Chương 3767 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nắm chắc đa thần hồn. Người đăng, Lạc Tử khi có nghe nói hay không? Thiên Tuyệt Cung trong một đêm bị diệt. Toàn bộ Thiên Tuyệt Cung các đệ tử, trưởng lão toàn bộ chết sạch. Thật giống Thiên Tuyệt Cung cung chủ cũng biến mất. Thiên Tuyệt Cung cung chủ. Vậy cũng là đệ nhất mỹ nhân a, bao nhiêu người muốn đưa nàng chiếm thành của mình a. Ngàn Tuyền Cơ là cái cực phẩm vưu vật, ai có thể đem nàng cho tới trên giường, cái kia thật không được. Đến cùng người nào mạnh như vậy, có thể trong một đêm đem Thiên Tuyệt Cung diệt a? Coi như là Kiếm Thiên Tông cũng không làm được chứ. Đúng vậy a, đến cùng là ai a? Lúc nào xuất hiện mạnh như vậy cao thủ? Trừ Thiên Tuyệt Cung bị diệt ở ngoài, còn có một việc các ngươi biết rõ không? Biết rõ. Kiếm Thiên Tông Tống Tiên Cáo bị người phế. Cái gì? Tống Tiên Cáo bị người phế. Hắn có thể là Kiếm Thiên Tông coi trọng nhất đệ tử, cũng là Kiếm Thiên Tông những năm gần đây lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, kiếm đế điên phong cảnh giới. Đế Vương chi kiếm càng là vô hình kiếm giới, cái này ở lúc đó oanh động toàn bộ viễn cổ giới, hắn lại bị phế. Là ai a? Là mấy cái kia quái vật? Không thể a, những quái vật kia cấp cường giả cũng có Kiếm Thiên Tông a, hơn nửa bọn họ đối với Tống Tiên Cáo ra tay làm cái gì? Lại sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Ai biết được. Thiên Tuyệt Cung bị diệt, Kiếm Thiên Tông Tống Tiên Cáo bị phế, năm nay tông môn đại hội thú vị, ha ha ha, hay điều này làm cho những tông môn khác nhìn thấy hy vọng a. Phố lớn ngõ nhỏ cũng đang bàn luận tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, đối với Thiên Tuyệt Cung bọn họ đàm luận không là Thiên Tuyệt Cung bị diệt, mà chính là Thiên Tuyệt Cung cung chủ Ngàn Tuyền Cơ sắc đẹp, nàng được khen là viễn cổ giới đệ nhất mỹ nhân, vô số người theo đuổi, nhưng là không có một người có thể được đến nàng tâm, liền ngay cả nhìn nhiều vài lần nam nhân đều không có. Có người nói nàng là cái thạch nữ, cũng có người nói nàng nhất tâm tu luyện, theo đuổi chí cao, căn bản không có thời gian đem ý nghĩ thả ở nhi nữ tình. Trường phía trên, lần này Thiên Tuyệt Cung bị diệt, Ngàn Tuyền Cơ biến mất để rất nhiều người thở dài, lại có là Kiếm Thiên Tông Tống Tiên Cáo, cái này tuyệt thế thiên tài thiếu niên, một mực bị Kiếm Thiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo, vẫn bảo hộ rất nhiều, năm nay dẫn hắn tới tham gia tông môn đại hội cũng là muốn cho hắn rực rỡ hào quang để hắn chấn kinh thiên hạ, có thể là không ngớt đạo võ trận đi đều không đến liền chết trẻ, đối với Kiếm Thiên Tông tới nói là tổn thất to lớn. Thúc trưởng lão, Tiên Hồ Thương tổn thế nào? Kiếm Thiên Tông trụ sở tạm thời, một cái tinh xảo bên trong khu nhà nhỏ, mấy tên trưởng lão cao mày, nhìn thấy một ông già đi ra khỏi phòng, Kiếm Thiên Tông phó tông chủ Lôi Khiếu. Lập tức bước nhanh đi lên trước, thúc trưởng lão nhẹ nhàng dao động một hồi đầu, nói, ê mệnh là bảo vệ, nhưng là tu vi e sợ. Lôi Khiếu mi tâm một dữ tợn, nói, ê tu vi thế nào? Thúc trưởng lão nói, ê tu vi e sợ là khôi phục không? Hắn thương quá nặng. Thức hải bị thương nặng, cái này cũng là chuyện nhỏ, càng quan trọng là hắn não tử. Lôi Khiếu nói, ê não tử như thế nào? Thúc trưởng lão nói, ê trong đầu hắn đã sản sinh cự đại hoảng sợ, ta đã tiến vào hắn đại não, trong đầu trừ hoảng sợ cũng là hoảng sợ, hắn trước đây hoàng toàn không phải như vậy, ngông cuồng, tự tin, bể nghệ thiên hạ đồng dạng khí. Thế hiện ở không có thứ gì, vì lẽ đó coi như thương thế tốt lên cũng khôi phục không tu vì là tính toán là phế bỏ. Lôi Khiếu cả người sững sờ tại nguyên chỗ, thúc trưởng lão lắc đầu, than thở, trong miệng lẩm bẩm nói, y ai? Một thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, đến cùng phát sinh cái gì sẽ sợ thành như vậy chứ? Y. Đáng tiếc ca. Vài tên trưởng lão đi tới Lôi Khiếu bên người, lúc này Lôi Khiếu nặng nề một tiếng, e Lê Phong. Đệ tử ở sân góc vẫn cúi đầu một tên đệ tử, hắn cũng là ngày hôm qua bồi tiếp Tống Tiên Cáo đi buổi đấu giá, cũng là hắn đọc Tống Tiên Cáo trở về người, nghe được phó tông chủ thét lên, thân thể hắn rung, lập tức đi lên trước. Lôi Khiếu trợn mắt mày kiếm thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Phong, nói, ở ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Tiên Hồ là như thế nào bị người đã thương? Là ai đem hắn bị thương thành như vậy? Lấy tiên hồ tu vi coi như gặp phải thượng thần không gian cường giả cũng không trở thành sẽ làm bị thương thành như vậy, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn thực ở là muốn không thông, hắn lửa giận trong lòng đã muốn không khống chế được. Tống Tiên cáo là tông chủ đệ tử thân truyền, tông chủ cực kỳ coi trọng, lần này cũng là muốn cho Tống Tiên cáo chấn kinh thiên hạ, sau đó đắp lên thần không gian cường giả tuyển chọn, có thể là hiện ở hết thảy đều tan thành bọt nước. Không chỉ có như vậy, hắn còn không cách nào hướng tông chủ giao cho. Lê Phong nơm nớp lo sợ nói, kỳ vân, là viễn cổ liệt tông, là viễn cổ liệt tông lĩnh đội, là hắn, Lôi Khiếu hai mắt nghi mê hoặc nói, kỳ viễn cổ liệt tông. Đây là cái gì tông môn? Đông đảo trưởng lão cũng đều là một mặt mờ mịt. Chưa từng nghe nói a. Chưa từng nghe tới. Xếp hạng thứ 100 tông môn không có cái này tông môn a. Lai lịch gì? Lê Phong nói, bọn họ chỉ là trung đẳng tông môn thực lực xếp hạng ở 200 tên về sau. Lôi Khiếu nói, ngươi là nói như vậy rắc rưởi trong tông môn người đã thương. Tiên hồ. Bọn họ điều động bao nhiêu người? Lê Phong nói, một người. Lôi Khiếu trong mắt co rụt lại, nặng nề nói, Lê Phong, ngươi nhìn rõ ràng. Sao? Cứ như vậy một cái rác rưởi tông môn, coi như là tiên hồ một người cũng có thể đem hắn toàn bộ tông môn cho diệt, ngươi nói một người. Hắn không tin, kiếm đế đỉnh phong, vô hình kiếm giới, loại tu vi này Tống Tiên cáo có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt một đống lớn tông môn, một người đem hắn đánh phế bỏ. Lôi Khiếu làm sao cũng không tin. Lê Phong tần tần nuốt một hồi ngụm nước, nói, về phó tông chủ, các vị trưởng lão, người kia tu vi mạnh đến ta chưa từng gặp, hắn cũng là cái quái vật, không, hắn cũng là cái ma quỷ, đúng, là ma quỷ, hắn là ma quỷ. Lê Phong nghĩ đến Long Phi, một chân đạp ở Tống Tiên cáo trên mặt, sắc mặt hắn liền không khỏi phát bạch khởi tới, thân thể cũng run rẩy, rất lợi hại là sợ sệt. Lôi Khiếu nhìn Lê Phong sợ đến như vậy tử, trong lòng hắn cũng là âm thầm chìm xuống, đến cùng là dạng gì người làm cho Tống Tiên cáo sợ đến như vậy. Không cần biết ngươi là người nào, chọc tới ta Kiếm Thiên Tông, để ta Lôi Khiếu khó chịu, các ngươi tổ tông 18 đời cũng đừng hòng thoải mái. Lôi Khiếu ánh mắt căng thẳng, sát ý nồng nặc, chữ thiên số một viện. Long Phi trở lại sân, trong sân đã quét dọn sạch sẽ, điếm tiểu nhị vẫn ở nhận lỗi nói là chiếu cố không chu toàn, đối với hoàng tử số một viện Thiên Tuyệt Cung bị diệt sự tình cũng là không nhắc tới một lời, cũng không có người lên hỏi cái gì. Bách Lý Thiên Hải đem điếm tiểu nhị đuổi đi, đi tới Long Phi bên người, nói. Thiên Tuyệt Cung bị diệt. Long Phi gật gù, nói, y diệt, y. Làm tổn thương ta huynh đệ, vậy thì phải chết. Bách Lý Thiên Hải trong lòng âm thầm cảm động, nói, đúng, nha đầu tối ngày hôm qua đi ra ngoài, đến hiện ở vẫn chưa về. Lời còn chưa nói hết, Phượng Hoàng liền từ cửa lớn đi tới, cầm trong tay một sâu mứt quả, lẩm bẩm miệng nhỏ, nói, y ai nói ta chưa có trở về a? Hừ, y. Bách Lý Thiên Hải, không nghĩ tới ngươi còn yêu thích đâm thọc a. Bách Lý Thiên Hải cái kia lúng túng, lúc này không giống nhau. Long Phi hỏi, Phượng Hoàng thần thần bí bí nói, lão công đại. Đại, ngươi vạn thần lâu đây. Ta cho ngươi bắt một đống lớn thần hồn tới.